Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537. Đột phá cực hạn, siêu việt cực hạn, két bô, không đúng, cái gì không đúng, két bô, gia hỏa này, tại điều tức, Gachom gầm thét, xuyên thấu qua vây cá lưỡi đao cùng vây cá lưỡi đao khe hở nhìn thấy Komogo không hề giống. Kurotaku nghĩ đến như thế, kìm nén một cỗ khí lại dùng Plow Combat, cận chiến, mà là một ngụm lại một ngụm, hô hấp vô cùng có tiết tấu, vận luật gia quyền, điều tức, đây là Kurotaku cùng Umbreon hai cái này kiếp trước tiểu thuyết võ hiệp nhìn nhiều người thuyết pháp. Gachom cũng bị bọn hắn mang sai lệch, chuẩn xác một điểm rằng, kỳ thật phải gọi điều hút, điều chỉnh hô hấp là để cho mình phổi hấp thu đầy đủ dưỡng khí, cam đoan chính mình bền bỉ hành vi, cũng không phải gì đó bí tịch võ công, đổi ở kiếp trước thuộc về mỗi cái vận động viên đều biết, không có ý nghĩa, tiểu kỹ xảo. Miken quản cái này gọi hô hấp pháp. Nhưng cùng quỷ diệt chi nhận bên trong có thể làm cho nhân loại sử dụng siêu phàm lực lượng hô hấp. Pháp không phải thằng tốt, thuộc về kỹ xảo cách đấu. Hơn phân nửa là Takehoshi truyền thụ cho nó. Bất quá Pokemon thế mà có thể học được nhân loại kỹ xảo. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Pokemon cùng nhân loại là hai loại hoàn toàn khác biệt sinh vật. Có chút Pokemon thậm chí không tồn tại hô hấp loại chuyện này. Cho nên giống Komogo dạng này có thể học được nhân loại điều tiết hô hấp phương pháp. Cũng đem nó đặt vào chính mình dùng. Liền lộ ra dị thường khó được. Lại nói nhân loại kỹ xảo cách đấu tại ngay từ đầu kỳ thật cũng là cùng fighting thuộc tính. Pokemon học, Komogo học trở về không tính quá phận. Sợ không phải liên tục sử dụng ba cái chiêu thức Blaziken cũng học qua tương quan kỹ xảo. Kurotaku trong đầu nhanh chóng cân nhắc. Plow Combat, cận chiến, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Hắn nhất định phải suy nghĩ ra đối sách. Cuối cùng phát hiện, không bằng cứng rắn đối. Cự ly xa sợ Noble Roar. Chiến giống, khoảng cách gần, có cái khác chiêu thức. Cát bụi vòi rồng lượn vòng gió bão. Komogo Plow Combat, cận chiến, kéo dài khoảng 20 giây. So Z-Move thời gian dài, nhưng so Z-Move uy lực yếu. Mà tại nó ngay cả đánh vừa kết thúc, lâm vào Rough Skin, thô giáp làn da, ngắn ngủi đau khổ thời điểm. Sớm đã chờ đợi không bằng Gachom lắc một cái chính mình mỏi như vây cá lưỡi đao. Triệt thoái phía sau mấy bước cưỡi gió mà đi, né tránh rơi Komogo ngậm lấy chơi liều vung ra tới nắm đấm. Đón lấy, cách mặt đất 5 mét, bắt đầu lấy Komogo làm trung tâm, phi tốc xoay tròn. Trước đó quyền nhận tương giao thời điểm Komogo cùng Gachom thân thể tiếp xúc diện tích không nhiều, cho nên không có phát động Rough Skin, thô giáp làn da. Nhưng Plow Combat, cận chiến, thế nhưng là Gachom ngạnh kháng. Đây là Takehoshi nhìn chăm chú lên Gachom động tác, biểu lộ liền giật mình, lập tức liền phát hiện đếm không hết cát vàng bị nó chế tạo ra. Như là bảo cát cuốn sạch lấy trên đất nước bùn, đem Komogo bao phủ trong đó. Cái này Gachom vẫn cảm thấy đặc biệt xấu sen tum, cát chảy địa ngục, đặc thù phương pháp sử dụng. Nó cuối cùng vẫn là, thật là thơm, dùng đến. Vòng xoáy bên trong, kinh khủng xé rách lực bắt đầu ép buộc di động Komogo thân thể. Đừng đi đụng, Takeuchi quả quyết ngăn lại Komogo ý đồ ngạnh xông mở phong bạo động tác. Nếu không có xông phá ngược lại hãm sâu trong đó, cái kia Komogo liền xong rồi. Nàng hít sâu một hơi, nói, dùng Sky Uppercut. Trùng thiên quyền, lao ra, giống, Komogo liền giật mình, dùng Sky Uppercut, trùng thiên quyền, lao ra, từ chỗ nào hướng, trên trời, phong nhãn, ta tin tưởng ngươi có thể. Takehoshi ánh mắt sáng rực, chúng ta chạy tới bước này, không có khả năng bị cái này nho nhỏ phong bạo vây khốn. Xông lên đi, cô Momo ngẩng lên đầu, nhìn về phía chân trời. Trên trời không có ánh mặt trời sáng rỡ, chỉ có đen nghịt mây đen, liền như là nó tâm tình bây giờ đồng dạng. Bốn phía cuồng sa phong bạo còn tại khẽ động thân thể của nó. Một khi lâm vào trong đó, thân thể liền rất có thể sẽ không thụ nó khống chế. Nhưng là, Takihori nói có thể, nó liền có thể. Trainer phát lệnh Pokemon áp dụng, vô cùng đơn giản đạo lý. Giống, Komogo triệt thoái phía sau một bước, đầu gối hơi cong, nếu muốn tránh thoát toàn bộ phong bạo, nói ít cũng muốn nhảy 4-50 mét. Nó không phải Blaziken, không có loại kia khoa trương bay vọt lực. Đối với nó mà nói, nhảy cái 2-30 mét đã là cực hạn. Hôm nay, chỉ sợ muốn đột phá cực hạn. Komogo khẽ cười một tiếng, lửa rồng tại nó nhanh chóng bắp chân hội tụ. Tiếp theo, cháy hừng hực, có ai quy định Dragon Claw, vuốt rồng, nhất định phải tay. Chân của nó cũng là móng vuốt, giống, một tiếng bạo giống, Komogo bắp chân bỗng nhiên phát lực, thon dài cường tráng thân thể bỗng nhiên nhảy lên. Bành, mặt đất trong nháy mắt tại Komogo phát lực trung hạ hãm ra một cái hố nhỏ. Có chạy lấy đà lúc, một chân nhảy cao, không có chạy lấy đà tình huống dưới, hai chân lực bộc phát so một chân mạnh, tựa như slam dunk. Komogo duỗi thẳng tay trái của nó, tại nó nhảy đến cực hạn của mình, ước chừng hơn 30 mét địa phương, đem tay phải của mình bỗng nhiên đánh về phía không trung. Sky Uppercut, trùng thiên quyền, màu nâu đỏ ánh sáng bùng lên, vốn nên hạ lạc Komogo tại Sky Uppercut, trùng thiên quyền, trợ giúp dưới lần nữa hướng lên xuất phát. Thành công vượt qua Gachom chế tạo cát bụi vòi rồng. Komogo thành công tại Dragon Claw, vuốt rồng, cùng Sky Uppercut, trùng thiên quyền, trợ giúp dưới, thành công nhảy vọt đến 50 mét chỗ bầu trời. Không có cho cát bụi gió xoáy hút nó đi vào cơ hội. Đồng thời, phi thường kỳ dị, trên bầu trời mây đen cấp tốc tản ra, hiển lộ ra vào lúc giữa trưa phi thường nhiệt tình mặt trời. Khán giả sợ hãi thán phục mà nhìn xem một màn này. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Komogo không có cách nào chống đỡ tiếp nữa nha. Chưa từng nghĩ vẫn là bị nó vọt ra. Komogo nghịch ánh nắng, quan sát phía dưới xoay tròn bên trong Gachom. Hai mắt bên trong hàn quang lộ ra. Hai cái quả đấm to lớn đốt lửa rồng liền muốn hướng gáy của nó bên trên đập tới. Quả nhiên đi ra, phía dưới, Kurotaku dùng tay che đậy có chút ánh mặt trời chói mắt. Khóe miệng có chút nhất câu, từ khi thấy được Sky Uppercut, trùng thiên quyền, chiêu thức này, hắn liền minh bạch cát bụi vòi rồng đại khái suất là khống không được Komogo. Cát bụi gió xoáy tác dụng. Nhưng thật ra là bước Komogo nhảy đến không trung đến. Nhảy vọt năng lực xuất chúng không có nghĩa là có được năng lực phi hành. Không trung chiến, Gachom chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Dragon Rush, long thần lao xuống. Hắn một mực liền đợi đến giờ khắc này. Chờ lấy Komogo bởi vì quán tính dưới thân thể rơi giờ khắc này. Két bô, Gachom nhìn xem bày ra siêu nhân điện quang tư thế. Song quyền bốc cháy diễm hướng nó vọt tới Komogo, trên thân một mực bám vào lửa rồng sôi trào, trong nháy mắt liền hóa thành một đầu năng lượng cự long. Cùng hạ lạc Komogo ầm vang đụng vào nhau, oanh, trên bầu trời, lửa rồng bỗng nhiên sụp đổ, tiếp theo bỗng nhiên nổ tung, biến thành một đóa to lớn mây lửa. Một giây về sau, hai thân ảnh phá vỡ mây lửa đột nhiên hạ xuống, trong đó một thân ảnh chỉ rơi mất một nửa liền đứng tại không trung. Một thân ảnh khác thì rắn rắn chắc chắc đụng phải trên mặt đất. Giống, ngã xuống đất, Komogo buồn bực giống một tiếng, lảo đảo bò lên, một viên màu xanh da trời quả cầu năng lượng cấp tốc tại chảo bên trong ngưng tụ thành hình. Focus Blast, chân khí đạn, rung động quả cầu năng lượng giống như là bị ném rổ đồng dạng ném hướng về phía không trung. Gachom, như thế có thể chịu. Kurotaku kinh ngạc, Komowo cũng quá đỉnh, cố gắng giá trị đầy đủ điểm song phong. Khác một chút liền không nói, mẹ nó hai lần bị Dragon Rush, Long Thần lao xuống, chính diện đụng vào, phát động hai lần Rap Skin, thô giáp làn da, lại bị lửa rồng đốt đi nhiều lần như vậy, kết quả mày cũng không nhăn một chút. Xe đầu Pokemon đều không có ngươi sâu. Gachom như là máy bay chiến đấu đồng dạng lướt đi lấy hướng Komogo tiến lên. Bỗng nhiên vung vẩy vây cá lưỡi đao đem bay tới Focus Blast. Chân khí đạn, cắt thành hai nửa, bành, Focus Blast, chân khí đạn, sau lưng Gachom nổ tung một đoàn khói trắng. Dragon Claw, vuốt rồng, Dragon Claw, vuốt rồng. Vẫn như cũ là Dragon Fist, Long Quyền, đối Dragon Blade, khoác lác bành. Nóng rực lửa rồng tại hai cái Pokemon tầm đó bao quanh. Không ngừng liếm láp lấy thân thể của bọn chúng. Cuối cùng, lửa rồng nhiệt độ cao bóp méo không khí. Tại đạt đến một cái max trị số lúc, hóa thành thuần túy Dragon thuộc tính năng lượng, bảo tạc, oanh. Mãnh liệt xung kích khiến cho hai cái cự thú đều bay ngang ra ngoài. Nhưng chỉ vẻn vẹn lui 5-6 mét liền ngừng lại. Giống, két bô, bọn chúng thở hồng hộc nhìn chăm chú lên lẫn nhau. Hai mắt trung phong mang lộ ra. Komogo mặc dù có thể thông qua điều tiết tự thân hô hấp đến cấp tốc khôi phục sức chịu đựng. Nhưng nó hao tổn thể lực thực sự nhiều lắm. Dẫn đến hô hấp điều tiết hiệu suất cũng đi theo giảm xuống rất nhiều. Kỳ thật đánh tới hiện tại, song phương không nói thủ bài ra hết, cũng coi như ra 7-8 phần 10. Chuyện cho tới bây giờ, cứng rắn kéo đã không có ý nghĩa, không bằng trực tiếp lật ra tiếp theo chương, xem rốt cục là ai bài lớn. Aurex, vảy ngược, sấy khô. Komogo song quyền lửa rồng bất ngờ kịch liệt thiêu đốt, một đường hướng lên hướng phía dưới lan tràn, cho đến bao khỏa toàn thân của nó. Đồng thời, hai mắt của nó biến thành đỏ thẫm, một cỗ ngang ngược khí thế hiển hiện, thật mong muốn đem trước mắt tất cả mọi thứ xé nát. Bạo gào thét hướng Gachom nhào tới. Aurex, vảy ngược. Lão phiên bản, két bu. Thật hoài niệm a. Gachom nhìn xem bổ nhào tới Komogo. Từng có lúc vảy ngược của nó cũng giống như Komogo bình thường. Biết một lần nào đó cùng một cái cây tranh tài sau, nó giơ cao từ bản thân song chảo cùng cái đuôi. Tại Komogo nhích lại gần mình không đến 3 mét khoảng cách lúc, đột nhiên rơi đập, thử hoanh, long trời lở đất, màu vàng đất sáng long lánh. Kinh khủng chấn động trong nháy mắt phá hủy bọn chúng dưới chân vũng bùn mặt đất. Toàn bộ sân đối chiến mặt đất đều vỡ vụn ra. Vô số bùn đất phóng tới bầu trời. Liên đới lấy chôn sâu dưới mặt đất rễ cây còn có Mega Mawil chế tạo ra mang đá. Toàn bộ cũng bay đến trên trời. Bao khỏa Komogo cũng tại vừa mới quyền đập chúng Gachom cái cằm thời điểm. Toàn bộ thân thể cùng chung quanh tảng đá, rễ cây, bùn đất cùng một chỗ, bị rung động đến không trung. Chói mắt ánh sáng màu vàng đánh thẳng vào thân thể của nó. Giống, đau đớn khiến cho nổi giận bên trong Komogo trên không trung giãy giụa lấy tới gần bị chấn động. Tâm Gachom lại phát hiện nó căn bản rơi không đi xuống, bởi vì phía dưới liên tục không ngừng có bùn đất xông lên. Ngôi ớt quét, động đất, bản địa bạo thiên tinh, chính là thiếu đi bùn đất cùng tảng đá đem Komogo bao lấy tới tràng cảnh, cho nên mới xưng là ngụy vật. Tất cả mọi người nhìn xem cái này giống như thiên tai tràng cảnh, trong lòng rung động không thể so với nhìn thấy Frenzy Plant. Thực vật loạn vũ, lúc nhỏ hơn, cao nhất một khối đá thậm chí bị đánh bay 30 mét. Vô số bùn điểm cùng đá vụn càng là không cần tiền đồng dạng hướng bốn phía rơi đập. Kurotaku Takihoshi thấy tình thế không ổn sớm đã lui xa xa. Nhìn xem triệt để báo phế sân thi đấu. Ánh mắt bình thản, rốt cục, earthquake, động đất, kết thúc, outrage, vảy ngược, bên trong Komogo hạ lạc. Biểu lộ vẫn như cũ nổi giận vô cùng, nhưng trong thần sắc sụt ý là vô luận như thế nào đều che giấu không được. Ở vào 5 mét sâu dưới mặt đất, Gachom ngóc đầu lên. Toàn thân giấy lên lửa rồng, thẳng tắp hướng Komogo vọt tới. Không nói lời gì, hai cái Pokemon lần nữa giao phong. Nhìn qua giống như song phương đại chiêu đều không đối đối thủ tạo thành tổn thương gì đồng dạng. Nhưng Takihoshi trong lòng rõ ràng, Komogo lại mang xuống chỉ sợ không kiên trì được bao lâu. Thắng bại sẽ tại ba chiêu thậm chí ngắn hơn số lần bên trong xuất hiện. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?